Hôn nhân hợp đồng yêu em thật lòng. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt rơi xuống trên gương mặt có nhiều nếp nhăn vì thời gian của Cao Đản Hương. Chuyện này đúng là Tịch Gia có lỗi rất lớn với cậu. Sau khi ba cậu mất, tôi đã cho người tìm tung tích của cậu nhưng mà lại không tìm được cậu. Mọi thứ về cậu cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Thật không ngờ là cậu vẫn còn sống, thật là quá may mắn rồi. Ly Trần Hàn Hộc nhìn Cao Đản Hương rồi nhếch môi cười khinh bỉ. Tôi còn sống chắc là khiến bà thất vọng lắm hả? Năm xưa không trừ khử được tôi chắc là bà ân hận lắm đúng không hả? Tôi chờ ngày này đã hơn 20 mấy năm rồi, hôm nay tôi phải đòi lại công bằng cho gia đình người thân của mình. Tịch Kỳ Phong thấy Ly Trần có thái độ khiếm nhã với Cao Đản Hương thì không thể khoanh tay đứng nhìn mà liền chen vào. Anh Ly, anh chưa hiểu hết sự việc bên trong thì đừng có dùng lưỡi lẽ không hay để nói về bà nội tôi như thế. Chuyện tai nạn năm xưa đúng là có liên quan đến Tịch Gia, nhưng người chủ mưu đứng sau tất cả lại là Dung Ngọc Nhi, vợ sau của ba tôi, chẳng liên quan gì đến bà nội tôi cả. Ly Trần nghe vậy liền tức giận đập tay lên bàn rồi hung hãn lên tiếng. Sao lại không liên quan chứ, là bà ta bao che cho kẻ chủ mưu nên pháp luật không thể trừng trị được kẻ có tội. Bao nhiêu năm nay tôi sống trong đau đớn khi mất đi tất cả người thân, còn người phụ nữ đó thì vẫn sống tốt, là do Tịch lão phu nhân đây bao che còn gì. Tịch Kiều Phong cau mày. Vậy anh muốn làm gì đây hả? Ly Trần hất mặt lên hống hách. Hôm nay tôi chính là muốn san bằng cả Tịch Gia này. Tôi muốn các người cũng trải nghiệm cảm giác mất đi người thân của tôi năm đó để hiểu được nỗi đau đó lớn đến giường nào. Kiều Tâm Vũ nghe Ly Trần nói hết chuyện về thân thế của mình thì cũng nhất thời không thốt nên lời nào hết. Hóa ra anh mạnh mẽ như thế là bởi vì anh từng trải qua những ngày tháng vô cùng khinh khủng lúc nhỏ. Mặc dù thông cảm cho hoàn cảnh của Ly Trần nhưng mà Kiều Tâm Vũ không đồng tình với cách làm của anh ngày hôm nay. Huống hồ bao nhiêu năm nay Cao Đản Hương vẫn luôn chạy chữa cho Trần Đăng Khôi, không hề bỏ rơi anh ta. Kiều Tâm Vũ lên tiếng nói với Ly Trần. Ly à, oan có đầu nợ có chủ. Tôi biết anh mất hết người thân trong một thời gian ngắn rất khó để chấp nhận và nỗi đau đó rất lớn, nhưng mà chuyện ai gây ra thì người đó phải gánh trách nhiệm, anh tính lên đầu người khác như thế là không công bằng. Hiện nay Dung Ngọc Nhi cũng đã chết, xem như ân oán cũng nên kết thúc được rồi. Ly Trần đột nhiên rút súng ra chĩa về phía của Tịch Kỳ Phong khiến cho tất cả mọi người đều căng thẳng thần kinh hết. Ngày hôm đó tôi không biết anh ta là Tịch Kỳ Phong nên mới hết lòng giúp đỡ mà thôi. Nếu sớm biết anh ta là người của Tịch Gia thì tôi đã để bang Takami giết CS anh ta rồi, thật là hối hận làm sao. Kiều Tâm Vũ liền bước đến chắn trước Tịch Kỳ Phong. Hôm đó Kỳ Phong cũng bị Dung Ngọc Nhi hãm hại mà, là bà ta thuê người của bang Takami ám sát anh ấy đó. Anh có thể tỉnh táo đừng để thù hận làm mờ mắt được không hả Ly? Ánh mắt của Ly Trần khẽ dao động khi thấy hành động bảo vệ Tịch Kỳ Phong của Kiều Tâm Vũ. Cô đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Tịch Gia nợ tôi 2 mạng người thì hôm nay tôi đến lấy lại đúng 2 mạng người. Để tránh cảnh chém giết máu me liên quan đến những người vô tội khác thì ai là người của Tịch Gia tự nguyện chết đi. Kiều Tâm Vũ liền tiến lên một bước, cô dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mặt của Ly Trần rồi lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy anh giết tôi đi. Hiện giờ tôi là vợ của Kỳ Phong, tính ra cũng là con dâu của Tịch Gia. Tôi tự nguyện chết để anh hả dạ và buông bỏ thù hận trong lòng xuống. Tịch Kỳ Phong kéo tay của Kiều Tâm Vũ lại, anh cau mày nhìn cô. Em đang nói cái gì vậy hả? Chuyện này là ân oán của anh ta và Tịch Gia, không liên quan đến em. Em tuyệt đối không được lấy mạng sống của mình ra đùa giỡn như thế. Kiều Tâm Vũ cau mày nhìn Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng. Ai nói không liên quan đến em? Anh nói vậy tức là không xem em là người của Tịch Gia rồi. Tịch Kỳ Phong kéo Kiều Tâm Vũ ra sau lưng mình, thể hiện rõ sự bảo vệ, chở che, rồi nhìn vào mắt của Ly Trần. Chuyện ân oán không liên quan đến Tâm Vũ, anh không được làm hại đến cô ấy. Ly Trần thấy một màn như thế liền cười lớn. Nguyện chết vì nhau sao? Vừa hay đủ 2 người, tôi sẽ giúp các người toại nguyện. Ly Trần vừa giơ súng lên thì có một giọng nói của nam vang lên. Khoan đã, mọi người đều nhìn về phía chàng trai ngồi trên xe lăn đang được quản gia của Tịch Gia đẩy ra từ từ. Trần Đăng Khôi nhìn thẳng về phía của Ly Trần rồi lên tiếng. Nếu như hôm nay anh muốn lấy mạng người của Tịch Gia thì lấy cái mạng này của em luôn đi Trần Hòa Diệp. Từ lúc nhìn thấy chàng trai ngồi trên xe lăn xuất hiện thì Ly Trần cảm thấy tim mình đập rất nhanh trong lòng ngực, bởi vì gương mặt chàng trai đó có rất nhiều tương đồng với anh, Lúc đó một ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu anh khi anh hy vọng chàng trai đó là Trần Đăng Khôi, em trai của mình. Tuy là trái tim hy vọng chàng trai kia là Trần Đăng Khôi, nhưng mà lý trí lại lên tiếng nói với Ly Trần rằng em trai của anh đã chết từ lâu rồi, không thể nào trưởng thành như thế được. Cậu là ai hả? Ly Trần lắp bắp đến độ không nói nên lời. Trần Đăng Khôi xúc động đến độ mặt đã rơi đầy nước mắt, rồi giọng anh nghẹn ngào vang lên. Em là Trần Đăng Khôi đây mà anh hai, anh không nhận ra em hay sao? Ly Trần cảm thấy trái tim mình thắt lại, không tin đây là sự thật, em trai của anh đã chết trong tai nạn giao thông hơn 20 năm trước rồi mà sao có thể còn sống được? Cậu là ai, sao cậu lại giả danh em trai của tôi chứ? Ly Trần quay sang nhìn Cao Đàn Hương và Tịch Kỳ Phong rồi giận dữ. Các người sao có thể bảo một người khác giả danh em trai đã chết của tôi hả? Trần Đăng Khôi biết anh và Ly Trần đã hơn 20 năm không hề gặp mặt nhau rồi, hơn nữa Ly Trần cũng tưởng rằng anh đã chết rồi, bây giờ đột ngột xuất hiện nói rằng mình là em trai của anh ấy thì thật sự hơi khó tin. Nếu đổi ngược lại có lẽ anh cũng không thể tin được. Trần Đăng Khôi nghẹn ngào lên tiếng đáp nhắc lại một chuyện giữa hai anh em để chứng minh thân phận với Ly Trần. Ngày hôm đó trước khi em đi cùng ba đến Tịch gia, em đã hứa với anh lúc trở về em nhất định sẽ mua kẹo bông gòn cho anh cùng ăn. Rốt cuộc thời khắc đó lại là thời khắc cuối cùng mà em nhìn thấy anh và được nói chuyện với anh. Em đã không thể trở về và mua kẹo bông gòn cho anh cùng ăn được. Nghe xong câu nói đó thì vẻ mặt lạnh lẽo như băng của Ly Trần cũng phải nứt ra cái crack. Cả người anh run rẩy vì anh biết chàng trai trước mắt chính là em trai của mình rồi, bởi vì chuyện ngày hôm đó hứa mua kẹo bông gòn chỉ có hai anh em biết mà thôi. Ly Trần buông khẩu súng trong tay xuống rồi bước từng bước đến, đưa tay chạm vào mặt của Trần Đăng Khôi. Hành động của anh rất nhẹ nhàng, như là sợ chỉ cần mình đụng mạnh một chút thì giấc mơ đoàn viên này sẽ tan vỡ mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay của Ly Trần run lên khi chạm vào một Trần Đăng Khôi bằng xương bằng thịt. Em thật sự là Đăng Khôi, là em trai của anh rồi. Anh hai là em đây mà. Ly Trần và Trần Đăng Khôi ôm nhau cùng xúc động cùng khóc thật lớn vì không ngờ có ngày còn có thể đoàn tụ với nhau như thế này. Nước mắt rơi xuống trên gương mạnh mẽ cứng rắn của Ly Trần. Anh đưa tay lên xoa đầu của Trần Đăng Khôi, giọng anh nghẹn ngào vang lên. Xin lỗi em Đăng Khôi à, bao nhiêu năm qua anh cứ nghĩ là em đã chết rồi nên không chăm sóc cho em đàng hoàng. Tất cả đều là lỗi của anh hết, anh xin lỗi. Trần Đăng Khôi đưa tay lên gạt nước đi nước mắt trên mặt của Ly Trần. Anh hai đừng có khóc nữa, em lại cảm thấy may mắn khi gặp anh vào thời điểm này, nếu là trước đây anh nhìn thấy em cũng chỉ đau lòng hơn mà thôi. Tại sao vậy, là họ ức hiếp em sao hả? Trần Đăng Khôi biết là gốc mắt của Ly Trần với Tịch gia vẫn chưa được gỡ bỏ nên liền lên tiếng giải thích. Không phải đâu, hơn 20 năm qua Tịch lão phu nhân vẫn luôn chạy chữa cho em bằng những phương pháp tốt nhất, thuốc tốt nhất. Thậm chí bà còn thường xuyên kiên trì ngồi nói chuyện với em mặc dù em chỉ là một người thực vật nằm trên giường chẳng khác nào một người đã chết cả. Ly Trần đưa mắt nhìn sang Cao Đàn Hương như muốn hỏi chuyện này là thế nào, bà cũng không để anh chờ đợi lâu là lên tiếng giải thích. Thật ra năm đó lúc ở phòng cấp cứu chỉ có con dâu của tôi chết mà thôi, Kỳ Phong bị thương còn Đăng Khôi thì có nguy cơ trở thành người thực vật. Lúc đó tôi ích kỷ sợ Kỳ Phong bị Dung Mộc Nhi kia làm hại nên đã nói Đăng Khôi tử vong còn Kỳ Phong trở thành người thực vật để cô ta không để tâm đến nó nữa. Sau đó tôi vẫn chạy chữa cho Đăng Khôi bằng những phương pháp tốt nhất. Tôi cảm thấy Tịch gia nợ thằng bé quá nhiều nên thường xuyên tâm sự với nó để não bộ hoạt động không hoàn toàn chết đi. Tịch Kỳ Phong tiếp lời của Cao Đàn Hương. Một năm trước, có một vị bác sĩ rất nổi tiếng ở Pháp đến Nam Giang, tôi đã liên hệ ông ấy đến chữa trị cho Đăng Khôi. Tôi nghĩ cuối cùng ông trời cũng thương xót mà để kỳ tích xuất hiện nên Đăng Khôi sau khi trở thành một người thực vật hơn 20 năm đã tỉnh lại. Cách chương.